Duy Quân, chương 19, góc truyện audio.com. Chương 19 Hạ Hầu Triển day day chán, hắn hiện tại đã rõ Khang Kiện buổi tối hôm đó vì sao lại có thể không cánh mà bay, có con thỏ tinh hỗ trợ chính mình thật sự có thể như ý như nguyện sao. Còn con thỏ tinh kia, hắn thật sự có tài năng có thể làm cho Viễn sau khi gả cho mình còn cam tâm tình nguyện yêu thượng chính mình. Hạ Hầu Triển nghĩ đến đây, không khỏi thở dài, hắn đối con thỏ tinh Cư Nguyệt cũng không tin tưởng lắm, thời điểm biết bọn họ có ý muốn duy trì Khang Viễn gả cho mình, đích xác thực vui sướng. Nhưng chính là như vậy, vĩnh viễn cũng không thấy đủ, sau khi hôn sự định ra, còn không đến 2 ngày, hắn đã bắt đầu có lòng tham muốn chiếm được tình yêu của Khang Viễn. Lại thở dài, hắn chậm rãi hướng phía trước bước đi, tuy rằng đối Cư Nguyệt không tin tưởng, nhưng không biết vì sao, trong lòng lại ẩn một tia chờ mong. Không thể phủ nhận kiên định sẽ chiếm được chân thành, đích thật là danh ngôn thiên cổ. Như vậy nếu mình dựa theo như lời con thỏ tinh thay đổi sách lược, Viễn y thật sự sẽ có ngày yêu ta sao? Mà ở thiên lao bên này, Khang Viễn cũng là đứng ngồi không yên, mắt thấy trời muốn tối, y trông mong Khang Kiện đêm nay có thể lại đây, lại sợ hãi biểu đệ không đến, trong lúc ngủ mơ vẫn phải chịu Hạ Hầu Triển đùa bỡn. Mắt cá chân y vẫn đang mang vòng, không có biện pháp ở trong phòng giam đi qua đi lại, bởi vậy đi chưa được mấy bước liền lại ngồi ở trên giường. Vừa mới ngồi xuống, chợt nghe hành lang vang lên tiếng bước chân. Khang Viễn trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ biểu đệ quả nhiên đến đây, tiểu vương gia nằm mơ cũng không nghĩ đến hắn sẽ trở lại lần thứ hai, chiêu này thật sự là cao minh. Bởi vì nhận định người tới là Khang Kiện, cho nên Khang Viễn trên mặt tràn đầy thư thái tươi cười. Y đứng lên chờ nghênh đón biểu đệ chính mình, đi rốt cuộc không ngờ được người đẩy cửa vào lại là nhuệ tiểu vương gia Hạ Hầu Triển. Khang Viễn tươi cười lập tức cứng ở trên mặt, mà Hạ Hầu Triển thân hình cũng sững sờ ở nơi đó. Có bao nhiêu lâu không thấy được nụ cười tươi đẹp như thế. Thoải mái làm cho người ta tựa hồ có thể mọc cánh, bay lên trên mây. Trong trí nhớ chỉ có lần đầu tiên, Viễn cười như thế đưa hà bao kia tới trong tay mình, sau đó, cho dù lúc y vẫn chưa biết tâm tư của mình, y cũng không có lộ ra nụ cười như vậy bao giờ. Chính là thực đáng tiếc này tê cười bất quá là phù dung sớm nở tối tàn, nháy mắt liền điêu linh. Hạ Hầu Triển rõ ràng chính mình ở trong lòng Khang Viễn cùng ma quỷ không khác gì nhau, cho nên đương nhiên sẽ không tự mình đa tình cho rằng tê cười này là vì chính mình nở rộ. Viễn, Khang Kiện đêm nay sẽ không đến đây. Hạ Hầu Triển đi đến bên cạnh bàn, khẩu khí có chút chua xót, hắn đem thực hạp yên lặng để lên bàn. Ngươi không lâu sau khi sẽ đi ra ngoài, hoàn cảnh nơi này vẫn là không tốt, cho nên trước khi ngươi đi ta tính lại đây cùng với ngươi ăn cơm. Ra, đi ra ngoài, đã hạ quyết định là sẽ không cùng hỗn đản này nói một câu nào, nhưng khi nghe đến tin tức này cũng nhịn không được lên tiếng hỏi. Đúng vậy, đi ra ngoài, rời đi nơi này, trả lại cho ngươi tự do, thật tốt, có phải hay không? Hạ Hầu Triển mỉm cười nhìn Khang Viễn, đưa cho y một đôi đũa. Muốn biết làm sao như vậy? Không quan hệ, theo giúp ta ăn xong bữa cơm này, ăn xong rồi ta liền cái gì cũng đều nói cho ngươi. Góc truyện audio.com, hắc hắc, hiện tại xem ra cùng Viễn thành thân hẳn là kết cục đã định, cái khác chính là nghĩ biện pháp ở trước khi thành thân hảo hảo bồi dưỡng cảm tình. Khang Viễn có chút hoài nghi nhìn Hạ Hầu Triển, nhưng cuối cùng vẫn là chậm ngồi xuống bên cạnh bàn, nghĩ thầm rằng gia khỏa này nói chính là thật vậy chăng? Như vậy từ cục phải làm sao mới có thể bỏ? Chẳng lẽ biểu đệ thật sự thần thông quảng đại, tìm được chứng cứ chứng minh mình vô tội? Vẫn là nói, biểu đệ đi đến chỗ Hoàng thượng cáo trạng. Đến, người nếm thử chút canh gà này, dùng 3 con ok nấu một buổi trưa, mới được 1 tiểu trung thang như thế này, người thân mình mấy ngày nay hư nhược lợi hại, dùng này rất bổ. Hạ Hầu Triển ân cần cấp Khang Viễn đem canh gà múc đi ra, động tác thật cẩn thận, sợ làm rơi ra một giọt. Khang Viễn vô lực chừng hắn, nghĩ thầm rằng ta thân mình hư nhược lợi hại là ai tạo thành thế nhưng còn có mặt mũi nói. Hạ Hầu Triển vừa nhấc đầu, liền thấy biểu tình này của y, trong lòng tràn đầy nhu tình, nhịn không được nói. Cư Nguyệt kia nói rất đúng, nếu ta thật sự tiếp tục sai lầm, rốt cuộc cũng không có khả năng hạnh phúc. May mắn chưa đến mức sai không có thuốc chữa đã gặp được hắn. Khang Viễn không hiểu ra sao, rất muốn hỏi một chút Cư Nguyệt là ai, bất quá trong lòng vẫn là hận Hạ Hầu Triển, không nghĩ mở miệng cùng hắn nói chuyện cho nên rốt cuộc nhịn đi xuống. Nhưng Hạ Hầu Triển lại tựa hồ nhìn thấu tâm tư của y, mỉm cười nói. Cư Nguyệt chính là thiếu niên bên người biểu đệ ngươi, hắn là một người rất thú vị, mới cùng biểu đệ của ngươi đến trong phủ của ta, liền nhìn chằm chằm vào nha hoàn trong phủ ta, nước miếng đều chảy ra. Nga, vẫn là ăn cơm trước đi. Khang Viễn bất mãn chừng mắt liếc nhìn Hạ Hầu Triển một cái, trong lòng ngứa ngáy, thầm nghĩ hỗn đản này là cố ý nói tới đây dừng lại, hắn chính là nghĩ muốn chọc tức ta. cố tình còn không đáp lại, nếu không phải hắn thấy có thể cùng mình nói chuyện, nên càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Nghĩ đến đây, liền cảm thấy được Hạ Hầu Triển càng ngày càng dựa sát vào người, thế là Khang Viễn vội vàng xê dịch một chút khoảng cách ra khỏi Hạ Hầu Triển, tiếp theo phẫn hận gấp một khối đường thố ngư. Bỏ vào trong miệng, nếu nhất định phải cơm nước xong mới có thể biết được đáp án, vậy nên nhanh nhanh ăn đi. Hạ Hầu Triển ôn nhu nhìn Khang Viễn ăn luôn khối ngư kia, rồi mới đem canh gà múc đến cho hắn, khẽ cười nói. Ăn chậm một chút, sợ có thể bị phỏng, ta là đặt nó ở trong lòng ngực dùng nội công để giữ ấm, bằng không sẽ nguội, ăn không tốt. Khang Viễn ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía Hạ Hầu Triển, đã thấy hắn biểu tình ôn nhu cùng gương mặt âm ngoan ban đêm mấy ngày hôm trước bức mình giao hoàn toàn bất đồng, hơn nữa ánh mắt hắn trong suốt, không có nửa điểm giả dối, có thể thấy được này lý do này không phải cố ý nói để khiến mình cảm động. Một chung canh gà cũng lo lắng chu toàn như vậy, Khang Viễn tự hỏi chính mình có làm được như vậy không? Hạ Hầu Triển nếu là yêu thượng một cái nữ tử, nàng kia nhất định chính là nữ nhân tối hạnh phúc trên đời này, nhưng mà vì sao hắn lại dành phần nhu tình này cho chính mình là nam nhân, không có khả năng nhận phần cảm tình này của hắn, cho dù có nhiệt tình săn sóc đối chính mình cũng là vô dụng a, ngươi. Ngươi không ăn sao, lúc này hẳn là nên ăn cơm chiều đi, góc chuyện audio chấm cơm. Trời đất chứng giám, Khang Viễn nói lời này, cũng không phải là vì quan tâm Hạ Hầu Triển, mà là đơn thuần muốn cho hắn ngồi xa chính mình một chút thôi. Nhưng không ngờ Hạ Hầu Triển hiểu sai ý, còn tưởng rằng y thật là quan tâm chính mình, vui mừng quá đỗi, nước mắt đều nhanh muốn rơi xuống, sau một lúc lâu mới gật gật đầu. Hảo ta cũng ăn, Viễn, chúng ta cùng nhau ăn, ta còn chưa có cùng ngươi cùng nhau ăn cơm đâu. Nói xong liền chuyển sang ngồi đối diện Khang Viễn. Khang Viễn nhẹ nhàng thở ra, canh gà trong miệng cuối cùng cũng có hương vị, trước đó Hạ Hầu Triển ngồi ở bên người ăn cái gì đều là không tư vị. Tinh tế nhất phẩm, đừng nói, này canh gà thật đúng là thâm thúy mỹ vị, đừng nói ở trong mục chính là ở bên ngoài cũng không uống được canh gà mỹ vị như thế. Dạ vâng, chỉ có một mình A Hưởng thôi, có ai đờ cây đâu. Nội tâm chợt buông lòng, lúc này mới thấy rõ thức ăn trên bàn này, Khang Viễn mở to hai mắt kinh ngạc nhìn về phía Hạ Hầu Triển, nhịn không được thất thanh hỏi. Ngươi làm sao biết, ngươi là sao biết rõ những thức ăn này? Đúng vậy, cái này đều là đồ ăn Khang Viễn thích ăn nhất, chẳng qua y ngày thường cũng không kiêng ăn, cho nên mặc dù liền ngay cả phụ mẫu cũng không biết y thích ăn món gì. Lúc ngươi ăn cơm, chỉ cần ở trên bàn có mấy món này, sẽ ăn nhiều hơn một chút. Hạ Hầu Triển mỉm cười cũng không cảm thấy được chuyện này có gì ngạc nhiên. Viễn, ta yêu ngươi 5 năm, nhìn ngươi 5 năm, động tác nào lơ đãng đều ghi tạc trong lòng ta, chỉ tiếc ngươi cứ trốn ta, nếu không thức ăn hôm nay hẳn là còn có thể nhiều hơn nữa. Khang Viễn không nói chữ nào, gục đầu xuống tiếp tục ăn cơm, nghe Hạ Hầu Triển nói như vậy đương nhiên đã kể rõ hắn mãnh liệt cảm tình, trong lòng này hận bỗng nhiên liền đều hóa thành cảm giác vô lực. Y biết chính mình không có vì như vậy đã bị cảm động, liền yêu thương Hạ Hầu Triển, nhưng là phải làm sao hóa giải được tình yêu mãnh liệt hư vậy, y thật sự không biết. Đường thố ngư cá sốt chua ngọt, ta chỉ thích sườn xào chua ngọt thôi, hốc hảo ăn cá. N19, cách chương.